Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Pep, ấy, Linh đẩy máy bay đều tìm một lần, chính là không có phát hiện cô Rob, nữ tiếp viên hàng không một mặt hoang mang theo sát Linh khắp nơi loạn chuyển xoay loạn. Coi như Linh là cái rất xuất khí nam hài, nữ tiếp viên hàng không đối với hắn bao dung độ rất cao. Nhưng cũng thời gian dần qua dáng tươi cười biến cương. Oán thầm nói, cái này hùng hài tử làm sao giống như Stark khó chơi nha. Linh khắp nơi đều lật một lần. Còn kém nữ tiếp viên hàng không dưới váy không có tìm. Nơi này ứng vang lên Pokemon mảnh đầu khúc. Me dây Pokemon Master làm nhạc nền. Hắn nói lầm bầm, e sợ không ở trên máy bay. Zelda nhìn Linh nhiều hứng thú khắp nơi đổi tới đổi lui. Hào hứng rất cao, thế là để sách xuống. Cười hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Linh cười nói, nơi này ẩn giấu một cái cô rốc. Zelda cao hứng nói, thật sao? Hai chúng ta tranh tài, xem ai có thể trước tìm gặp. Nữ tiếp viên hàng không cảm giác đầu rất đau. Hùng hài tử lại nhiều một cái. Đã máy bay có thể tìm không thấy, Linh quyết định đi máy bay tìm kiếm. Khi hắn nói ra cái chủ ý này lúc, đem nữ tiếp viên hàng không dọa sợ, lười nhác cùng hai cái này hùng hài tử nói chuyện tào lao. Trực tiếp chạy đi tìm cơ trưởng. Cơ trưởng nghe cũng là, nha, trời à, kêu rên, như thế nguy cơ tình huống dưới. Hai cái này tiểu hài tử thêm cái gì loạn nha. Ngay tại nhân viên phi hành đoàn nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn lại Linh hành động lúc mà bọn hắn dự định ngăn lại hai cái hùng hài tử đã đi tới sau cất vào kho hàng tồn vật địa phương. Hai người hùn vốn không biết dùng biện pháp gì mở ra hướng về sau mở cửa khoang. Hai run hùng hài tử hành động lực kinh người, Linh một hơi nhảy ra ngoài. Đợi đến cơ trưởng đem điều khiển nhiệm vụ giao phó cho bên cạnh ngồi chung vụ tiểu thư cùng một chỗ vội vàng lúc chạy đến, đã nhìn thấy sau cửa khoang mở cuồng phong loạn vũ, mà cái kia thích xem sách tóc vàng tiểu cô nương thì vịn một mặt tường, một tay vung lấy tóc dài, còn một cái khác nam hài lúc này nhưng không thấy bóng dáng. Cơ trưởng ngốc trệ đi tới nhìn xem mở rộng sau cửa khoang, nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ hỏi Zelda, vị này, vị cô nương này, nam hài kia đây này. Zelda biểu lộ rất bình tĩnh nói, nhảy ra ngoài, ếch. Cơ trưởng vừa nghe thấy một cái nhảy từ đơn liền nhất thời phát ra quái thanh, té xỉu xuống đất, mà Linh lúc này mượn nhờ bom lực lượng bắn lên đâm vào đuôi phi cơ cánh bên trên. Linh vuốt vuốt đầu, lúc này cuồng phong cùng hàn khí hướng phía Linh thân thể vọt tới. Nếu là người bình thường, e sợ sớm không kiên trì nổi. Cao tốc rót tới băng lãnh không khí, vài giây đồng hồ liền đủ đem người bình thường no bạo phổi. Linh tóc đều bị cuồng phong thổi thẳng, bộ mặt cấp tốc kết một tầng xương, híp mắt nhìn lại. Liền trông thấy ở trên máy bay trống rỗng, có một cái hình tròn quầng sáng, còn phát ra cộc cộc cộc tiếng vang. Linh lập tức biết, chỉ cần một tiễn bắn thủng cái này vòng tròn, cô Rốc liền sẽ phát hiện thân. Cái này vòng tròn rất kỳ quái, coi như máy bay như thế nào cao tốc phi hành, vòng tròn cũng có thể cố định ở trên máy bay phương cùng một cái vị trí. Linh lấy ra cung cùng mũi tên. Trực tiếp đem cung kéo đến cực hạn. Hắn đang hành xử máy bay trên đỉnh, nếu như không thực hiện đầy đủ lực đạo, mũi tên một bắn ra liền sẽ bị gió thổi chạy. Linh một tiễn bắn ra đánh trúng vòng tròn, liền nghe ba ba ba tương đương một tiếng khói lửa tiếng nổ, một cái tứ chi vừa mịn lại ngắn đầu đội lá cây mặt nạ tiểu lục nhân cầm một cái xoay tròn lá cây nhánh cây trên không trung nổi lơ lửng, dùng non nớt thanh âm hô một tiếng. A, ha ha, ngươi tìm tới ta rồi. Sau đó lộc cộc cầm lá cây trong chóng che đáp xuống Linh trước mặt. Non mềm trong thanh âm mang theo một điểm tiếng khóc. Dũng giả đại nhân, Linh tập trung nhìn vào. Cái này cô Rốc hắn còn nhận biết. Mặc dù cô Rốc đều rất tương tự, nhưng Linh còn có thể nhận ra mấy cái. Trước mặt cô Rốc gọi là Pep, là Hyrule đại lục chỉ có mấy cái năng lực Linh cung cấp miễn phí nghỉ ngơi rừng chân cô Rốc Forest. Lữ điếm cửa hàng trưởng rất sùng bái Linh. Mỗi lần đi cô Rốc Forest, Pep đều sẽ như cái tiểu tức phụ đồng dạng đem Linh hầu hạ phải hào hào. Liền nghe Pep mở ra ngắn nhỏ hai tay, non nớt kêu lên, dũng giả đại nhân, cái kia, có một ngày ta đi ra ngoài chơi thời điểm, bỗng nhiên lạc đường, sau đó liền chạy tới thế giới này đến rồi. Không nghĩ tới dũng giả đại nhân vẫn là tìm gặp ta. Cái kia, dũng giả đại nhân, thật xin lỗi, ta không thể cho ngươi cung cấp chỗ ngủ, ta hiện tại không thể quay về. Pep cúi đầu xuống, rất là uể oải. Linh cười thu hồi cung, sau đó sờ lên Pep đầu. Linh sau khi tỉnh dậy, phần lớn thời gian đều là tại độc cô lang thang thám hiểm. Kỳ thật nói đến, làm bạn hắn thời gian dài nhất, không phải Zelda, mà là những thứ này cô Rốc. Linh cười nói, ta cũng không trở về được, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Pep tinh thần tỉnh táo, mong đợi nói, thật có thể chứ, đương nhiên. Linh ôm Pep, lập tức nhảy đến không trung, sau đó mượn hai lần bom lực đạo, chiết xạ vọt vào sau trong khoang thuyền. Lúc này cơ trưởng vừa vặn bị nữ tiếp viên hàng không cứu tỉnh đến, đã nhìn thấy Linh dẫm lên tấm chắn, hạ xuống trong máy bay, lại là, ếch, một tiếng quay khiếu. Lần nữa té xỉu, Pep tại Linh trong lồng ngực dùng nhọn thanh âm kêu lên. Công chúa đại nhân, bay ra Linh ôm ấp, dùng một cái rất buồn cười tư thế. Trên không trung cho Zelda đi một cái không thế nào tiêu chuẩn lễ. Zelda đành phải cũng trở về thi lễ. Zelda đồng dạng, cũng nhận biết cái này Linh người sùng bái nhỏ. Sờ sờ Pep đầu, cười hỏi. Ngươi chạy thế nào đến thế giới này tới? Ngay tại Zelda cùng Pep nói chuyện trời đất thời điểm, Linh tranh thủ thời gian đi vào cơ trưởng trước mặt, ấn huyệt nhân trung, làm tỉnh lại cơ trưởng. Cơ trưởng lắc đầu tỉnh lại, trông thấy Linh mặt, lập tức kêu thảm nói, quỷ nha, làm cho Linh lỗ tai đau. Tại nữ tiếp viên hàng không nâng đỡ, cơ trưởng chưa tỉnh hồn tỉnh táo lại. Sau đó run rẩy cho Tony gọi điện thoại. Huy, Stark tiên sinh giới thiệu cho chúng ta khách nhân. Hắn nhảy máy bay. Linh gãi tràn đầy ướt sũng vụn băng tóc. Ở xa California, Tony vừa uống một ngụm diệp lục tố, liền nghe đến Linh nhảy máy bay sự tình, miệng đầy chất lỏng phun ra ngoài. Tony liền ho khan bên cạnh hỏi. Cái kia Linh A liền cái kia nhảy máy bay Nam Hải không có sao chứ? Cơ trưởng, hắn đổ không có việc gì, nhưng chuyện này quá ác liệt. Cơ trưởng liều mạng cùng Tony cáo trạng, mà Tony được chứng kiến Linh quá nhiều kinh thế hãi tục tiến hành, cho nên rất bình tĩnh. Cuối cùng đối với cơ trưởng lên án, làm ra chính mình đáp lại. Nha, cơ trưởng, ngoặc kép. Tony không quan trọng, loại chuyện nhỏ này không cần liên hệ ta. Có Linh tại, các người coi như gặp được quái thú cũng là an toàn. Các người cũng không cần quan tâm người ta an toàn ư. Không quan hệ, liên quan tới Linh an toàn trách nhiệm. Các người không cần phụ trách. Vì lắng lại cơ trưởng lửa giận, Tony hứa hẹn giúp đỡ nhà này công ty hàng không. Tại tiền tài thế công dưới. Chuyện này rất tùy tiện chấm dứt. Cơ trưởng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Thật là quá phận. Linh ngươi, Linh. Nữ tiếp viên hàng không cũng phản ứng tới, che miệng, ánh mắt rất mau tìm gặp Linh lỗ tai dài. Ngươi ngay tại New York đại chiến khô lâu quái vật eo. Linh ngoặc kép. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,